Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 241, Lương Hiểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người miêu hoạt thi tổng cộng hơn 20, cộng thêm cầm đầu lão đầu tử, còn có vậy hai ngồi đứa nhỏ, cũng không vượt qua 30. Nếu như hắn một người ở đây, dĩ nhiên là không nguy hiểm, đánh không thắng, chẳng qua chạy là được. Hoạt thi lực lượng tuy lớn với người thường, có thể bắp thịt cứng ngắc, tốc độ thật không so con rùa đen mau đi đâu. Ân, được rồi, khoa trương, dù sao nhất định là so với người bình thường chậm. Nếu như bình thường phát huy, mọi người co cẳng sau chạy là được. Đáng tiếc, đối mặt bực này khủng bố, có thể giữ bình thường căn bản không có. Chu Vũ hai chân như nhũn ra, nhúc nhích không được, tay lại lớn lực thật chặt ôm lấy Lưu Lãng Vàng này bắp đùi. Lý Kiến hơi tốt một chút, nhưng cũng là tinh thần hoảng hốt, mất hết hồn vía. Diệp Tiểu Manh và Lý Kiến không sai biệt lắm, Cao Hoan thì nhìn như khá hơn chút, trên mặt còn có màu máu, có thể chạy như thế nào, cũng chỉ có trời mới biết. Còn như Trương Hoa, tên này tựa hồ là ngây ngẩn, khóe miệng lại vẫn mang mỉm cười, cũng là say, lúc này, là sửng sờ thời điểm sao? Trước xem một chút đi, chân thực không được, cũng chỉ có thể trước nhìn mình. Lưu Lãng thở dài, làm ra một cái chật vật quyết định. Hiệp hội khủng bố vốn là giải rác tổ chức, tuyến dưới hoạt động trước, lại là che hiểm nói rõ. Hắn không phải thánh nhân, không có biện pháp làm được bỏ mấy làm người. Hơn nữa bây giờ tình huống này, coi như bỏ mấy, những người khác cũng không gặp được có thể chạy thoát được. Hì hì, nhiều lắm là khí lực lớn điểm. Miêu tộc ông già uy nghiêm cười một tiếng, như chẳng qua là như vậy, chúng ta sẽ chọn biến thành cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ hình dáng. Lên, miêu tộc ông già vung tay lên, còn lại miêu tộc hoạt thi quơ móng vuốt xông tới. Lưu Lãng bay lên một cước, đá văng một cái hoạt thi, có thể rất nhanh lại có những thứ khác hoạt thi trên đỉnh. Buông ra, Lưu Lãng quay đầu trách mắng Chu Vũ, tên này bây giờ còn nắm chặt Lưu Lạc cánh tay, gắt gao không buông. Hu hu, chấm ngoặc kép, Chu Vũ liều mạng lắc đầu, chết cũng không thả, rất có chồng phải chết cùng chết khí thế. CMN liền cái so, lại không buông ta đánh như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Lưu Lãng né tránh không đạt tới, bắp đùi bị hoạt thi nắm một cái, gấu quần rạn nứt, máu tươi đầm đìa. Ngươi đặc biệt cho ta buông ra, hoặc là chính ngươi đánh, lại ôm ta, mọi người cùng nhau chết à? Lưu Lãng né tránh, một quyền nện ở Chu Vũ trên lỗ mũi, Chu Vũ máu mũi tung tóe, có thể vẫn là chết chết nắm Lưu Lãng cánh tay, còn như tiến lên và hoạt thi chiến đấu, đó là không thể nào. Tình nguyện bị cắn chết, cũng là không dũng khí này, đáng sợ như vậy đồ, quỷ tự làm muốn cùng chúng đánh, nhỏ như vậy thủ đoạn sao? Đây là, một cái thanh âm lãnh khốc bỗng nhiên từ người sau vang lên. Ai? Miêu tộc ông già gầm thét theo tiếng nhìn. Vì lấy được đắc lực tính, vì trốn tránh chết tật bệnh, hắn là bỏ ra giá thật lớn, thậm chí không tiếc biến thành hôm nay cái này nửa đời gần chết hình dáng. Vì vậy, hắn cho không được có người nghi ngờ hắn lực lượng, hắn mạnh mẽ, hắn phải dùng máu tươi, phải dùng chết tới rửa sạch nghi ngờ. Phế vật, Lương Hiểu khẽ lắc đầu, chậm rãi đi tới trước. Vượt qua Chu Vũ Lưu Lãng hai người, gầy đét giỏi giang thân thể bộc phát ra một cái làm cho không người nào có thể khinh thị địa uy. Nghiêm, ngươi, chấm ngoặc kép, ôm chặt cánh tay Chu Vũ nổi giận. Hắn muốn phản bác, nói cho mọi người hắn không phải phế vật, có thể đối với lên xà nhà hiểu mắt, nhất thời không có khí thế. Ngươi nửa ngày vậy không ngươi ra cái nguyên do, không biết cái gọi là... Chết, miêu tộc ông già ngoắc tay, 20 vị hoạt thi đồng loạt xông về Lương Hiểu. Trước, đối phó Lưu Lãng, hắn cũng chỉ để cho 4 vị hoạt thi tiếp liền ra tay. Liền đem nặng tổn thương. Hôm nay nhưng là 20 vị đồng loạt ra tay. Vậy sắc bén đen nhánh móng vuốt thật là hợp thành một bức tường. Để cho người căn bản không có tránh né chỗ trống. Muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né. Muốn gặp. Lưu Lãng không đành lòng lại xem hình ảnh này. Lương Hiểu thực lực so hắn mạnh. Dù đấu có lẽ còn có thể từng cái đánh bại hoạt thi. Có thể như Vương Lệnh đang mới vừa. Vậy móng vuốt cứng ngắc như thiết. Lương Hiểu lại không có binh khí. Thật sự là nửa điểm sức sống cũng không. Thỏa thỏa địa chết chắc. Cát, cái này ra vẻ. Chết tốt. Còn dám mắng bố phế vật. Chu Vũ ác độc nguyền rủa. Hắn ghét nhất người khác nói hắn phế vật. Nói một chút giá từ. Hắn liền nhớ lại đến từ mấy vậy vẫy không ra nghèo bình dân thân phận. Hắn không phải bình dân. Hắn không muốn làm bình dân. Hắn phải làm người trên người. Chút tài mọn, Lương Hiểu nhưng là mặt không đổi sắc. Một phái ung dung, nếu không có cách nào tránh, vậy thì ắt phải lại tránh. Trực diện đánh nó nha. Long ngâm thiết bố sam. Lương Hiểu giống giận quanh thân chấn động một cái. Chỉ nghe ca được một tiếng. Quần áo trên người chia năm xẻ bầy. Lộ ra ngăm đen mà giỏi giang thân thể. Quản ngươi cái gì thiết bố sam. Toàn bộ cho ta chết. Miêu tộc lão tổ giống to, 40 chỉ đen nhánh địa móng vuốt từ 4 phương 8 hướng đồng loạt đâm vào Lương Hiểu. Đang đang đang, một hồi tiếng kim thiết chạm nhau sau đó, Lương Hiểu đứng ở trong đám cương thi lòng, khóe miệng vi kiều, bất quá như vậy, cái gì, cái này không thể nào. Miêu tộc lão tổ con người cũng lồi đi ra, gắt gao trợn mắt nhìn Lương Hiểu. Hắn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không có ai. Không đúng. Không có thi so hắn cùng rõ ràng hoạt thi móng vuốt uy lực. Đó là dùng hàng loạt nước thuốc ngâm. Còn có thuốc độc luyện chế mà thành. Có thể so với thép dòng. Lương Hiểu bất quá là một người. Người thân xác làm sao có thể gánh nổi độc thi móng. Lại không có chết. Chu Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm. Chợt tâm tình liền bắt đầu phức tạp. Giờ khắc này, hắn vừa hy vọng Lương Hiểu đại phát thần uy, giải quyết hoạt thi, lại lo lắng đối phương thu sau tính sổ. Coi là thật không được tự nhiên. CMN, sớm biết cũng không chủy tiện. Các người đã ra tay. Bây giờ nên ta, Lương Hiểu gầm thét một tiếng. Toái ngọc quyền, quả đấm như bay, bình bịch bịch. Mấy chục hoạt thi tiếp liền bị đánh bay. Vậy hoạt thi vốn là thân thể cứng rắn như thiết, có thể giờ phút này ngã xuống đất, nhưng người người gân xương gãy rách, bò cũng không bò dậy nổi. Lão già kia, đến ngươi. Lương Hiểu từng bước một bước lên miêu tộc ông già. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép. Miêu tộc ông già lại vậy không trước đây phách lối lấn áp, liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, hắn tựa hồ trở lại 10 năm trước. Khi đó hắn bệnh nặng trong người. Cũng là như vậy mềm yếu không giúp. Được cứu rồi. Lý Kiến lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn Lương Hiểu có thể nói vô địch dáng người. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một hồi bái sư xung động. Lương Hiểu trước kêu to long ngâm thiết bố sam. Hơn nữa đau thương bất nhập. Rất rõ ràng cho thấy có công phu thật. Hô, Cao Hoan vậy thở phào nhẹ nhõm, tay trái nhẹ đỡ ngực, run lên một cái, cuối cùng có thể không bị phân thây. Một cái chớp mắt này, Chu Vũ lòng vậy trở về bụng, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, dẫu sao người tổng được nói phải trái đi, còn không mau buông ra ta. Lưu Lãng hung hãn trợn mắt nhìn Chu Vũ một cái. Nếu không phải cái này ép ôm chặt ở hắn, hắn đối phó 4 đầu hoạt thi, không gặp được sẽ bị thương. Ân, tối thiểu vẫn là có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Các người tựa hồ cao hứng được có chút sớm. Mọi người phía sau, Trương Hoa chắp hai tay sau lưng, ngưng mắt nhìn trong sân, lạnh nhạt nói, sự việc còn không có kết thúc đây. Ngươi lời này có ý gì? Lương đại ca thiết bố Sam đau thương bất nhập. Lão đầu kia tại sao có thể là Lương đại ca đối thủ? Chu Vũ vội vàng kêu to phản bác. Hắn muốn đơn trung thành. Hắn phải nói cho Lương hiểu. Hắn là cực kỳ trung thành nhất gầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pam-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.